Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn dáng vẻ kích động của Hoàng Thiên Hành, Dương Chấn rất hài lòng. Lúc trước khi định đến Yến Đô, anh đã điều tra rõ ràng Hoàng Thiên Hành là người như thế nào. Vì thế anh mới thả Hoàng Chính đi, giam lỏng Cao Hùng tại nhà họ Quan. Kể cả việc cố tình phát tán tin tức Cao Hùng đã chết nơi đất khách quê người cũng chỉ là để dò xét Hoàng Thiên Hành. Bây giờ xem ra biểu hiện của Hoàng Thiên Hành khiến Dương Chấn cực kỳ hài lòng. Một người trọng tình trọng nghĩa còn có thể trở thành gia chủ của một gia tộc thuộc Yến Đô Bát Môn. Đúng là thật không dễ chút nào. Loại người này cũng đáng để tin tưởng. Ông ta vẫn còn sống. Dương Chấn gật đầu khẳng định câu trả lời này. Hoàng Thiên Hành lập tức mừng chảy nước mắt, ông ta kích động nói. Tốt quá rồi, không ngờ Cao Hùng vẫn còn sống, ông ấy vẫn còn sống. Không lâu sau, Hoàng Thiên Hành bình tĩnh lại, nhìn Dương Chấn với vẻ mặt cảnh giác. Chắc chắn cậu sẽ không tùy tiện giao Cao Hùng ra. Cũng không để Ngài Lâm chữa trị cho con trai Hoàng Chính của tôi đâu nhỉ. Là gia chủ của nhà họ Hoàng, mặc dù phần lớn nguyên nhân là dựa vào Cao Hùng, nhưng nếu ông ta thực sự chỉ là một tên ngu xuẩn dễ giận, dù mưu kế của Cao Hùng có cao hơn đi nữa, cũng không gánh nổi Hoàng Thiên Hành. Ông ta nhanh chóng hiểu ra rằng Dương Chấn đến có mục đích. Dương Chấn cũng không giấu giếm, anh gật đầu rất dứt khoát. Từ nay về sau, nhà họ Hoàng coi tôi là chủ. Tôi sẽ không chỉ trả Cao Hùng lại cho ông, mà còn trợ giúp ông giải quyết tai họa ngầm của nhà họ Hoàng. Nghe vậy, mặt Hoàng Thiên Hành lập tức biến sắc, trên mặt xuất hiện vẻ phẫn nộ. Ông ta quát. Nhóc con! Hoàng Thiên Hành, tôi muốn nhà họ Hoàng chỉ nghe theo lệnh của tôi, nhưng tôi cũng sẽ không vì lợi ích cá nhân mà bán rẻ lợi ích của gia tộc. Muốn nắm quyền kiểm soát nhà họ Hoàng, cậu ăn nói hùng hồn quá nhỉ? Hoàng Thiên Hành giận dữ nói. Dương Chấn đã lường trước được phản ứng của Hoàng Thiên Hành, anh cũng không bất ngờ, chỉ hờ hững cười. Nếu ông không muốn, tôi có thể đi tìm Hoàng Thiên Thành. Tôi nghĩ vì vị trí gia chủ, chắc chắn ông ta sẽ rất hài lòng với yêu cầu tôi đưa ra. Không thể nào! Hoàng Thiên Hành lắc đầu với vẻ mặt kiên định. Hoàng Thiên Thành đã mơ ước vị trí gia chủ từ lâu rồi, nhưng ông ta sẽ không vì vị trí gia chủ mà bán rẻ lợi ích của gia tộc đâu. Dương Chấn cười khinh thường. Đây chỉ là suy nghĩ mà ông muốn thôi. Chỉ cần tôi hứa hẹn cho ông ta vị trí gia chủ, đừng nói là bắt nhà họ Hoàng phục tùng tôi. Cho dù bắt ông ta giết chết con cháu dòng chính của ông ta cũng sẵn lòng. Ông có tin không? Dương Chấn vừa nói ra những lời này, mặt Hoàng Thiên Hành lập tức biến sắc. Ông ta cực kỳ nóng nảy nói. Không thể nào, không thể nào. Mặc dù chúng tôi vẫn luôn tranh giành vị trí gia chủ với nhau, nhưng cũng giới hạn trong vị trí gia chủ thôi. Dù thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng là anh em họ có quan hệ máu mủ, tranh giành khốc liệt cũng sẽ không tới mức giết người diệt khẩu. Cảm xúc của Hoàng Thiên Hành vô cùng táo bạo. Nhìn như đang giải thích nhưng lại giống thẹn quá hóa giận hơn. Chỉ trong lòng ông ta biết rốt cuộc Hoàng Thiên Hành có làm vậy vì vị trí gia chủ hay không mà thôi. Dương Chấn biết, nếu như loại người này không bị thực tế và vào mặt thì sẽ không bao giờ tin vào những lời Dương Chấn nói. Dương Chấn chỉ hờ hững cười, cũng không cãi lại. Anh lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Không lâu sau đối phương nghe máy, anh ra lệnh. Nói với Hoàng Thiên Thành, nếu ông ta muốn có được vị trí gia chủ nhà họ Hoàng thì liên lạc với tôi ngay. Nói xong anh cúp máy. Hoàng Thiên Hành nhíu mày, sự ngang ngược của Dương Chấn khiến ông ta cực kỳ khó chịu, nhưng lại không thể làm được gì. Với thực lực mà Dương Chấn thể hiện ra trước đó, nếu bây giờ cậu ta muốn giết ông, thì quả là dễ như trở bàn tay. Bắt Hoàng Thiên Thành gọi lại cho cậu à? Cậu không biết ông ta là người thế nào rồi. Thực chất con người ông ta vô cùng kiêu ngạo, định tình gian trá xảo quyệt. Trừ phi ông ta khẳng định cậu có thể giúp ông ta giành được vị trí gia chủ, nếu không thì ông ta sẽ không bao giờ gọi lại cho cậu. Tôi khuyên cậu nên ăn nói khiêm tốn lại. Nhà họ Hoàng có thể hợp tác với cậu, cũng có thể qua lại thân thiết với cậu, nhưng phục tùng cậu thì không có khả năng. Trước đây không có khả năng, bây giờ cũng không có khả năng, và sau này cũng càng không có khả năng này. Hoàng Thiên Hành lạnh lùng nói. Nhưng khi ông ta vừa dứt lời, một tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Là điện thoại của Dương Chấn. Dương Chấn cầm điện thoại lên nhìn số điện thoại lạ, cười bảo. Lúc trước có người nói sở dĩ ông có thể trở thành gia chủ của nhà họ Hoàng đều nhờ Cao Hùng giúp đỡ. Khi đó tôi không tin. Bây giờ tôi đã tin rồi. Vì nếu một người như ông không có người giúp đỡ thì không hề có hy vọng trở thành gia chủ. Nói xong Dương Chấn nghe máy rồi bật loa ngoài. Chào cậu Dương, tôi là Hoàng Thiên Thạch của nhà họ Hoàng. Vừa rồi người của cậu gọi điện cho tôi nói là cậu bảo tôi gọi lại cho cậu. Không biết cậu Dương tìm tôi có chuyện gì? Một giọng nói quen thuộc chợt vang lên, trong giọng tràn đầy nịnh nọt. Vẻ mặt Hoàng Thiên Hành lập tức cứng đờ, bởi vì chủ nhân của giọng nói này không ai khác chính là Hoàng Thiên Thành. Người ông ta vừa nói sẽ không có khả năng gọi lại cho Dương Trấn. Từ ông ta nói xong câu đó đến khi Hoàng Thiên Thành tự gọi lại cho Dương Trấn chỉ mất khoảng 1 phút. Quan trọng là trong giọng nói của Hoàng Thiên Thành rõ ràng tràn đầy kính cẩn với Dương Trấn. Hoàng Thiên Hành bỗng có cảm giác đau mặt. Không phải ông vẫn luôn muốn trở thành gia chủ nhà họ Hoàng sao? Bây giờ tôi cho ông cơ hội này. Chỉ cần ông có thể giết chết con cháu dòng chính thuộc phe Hoàng Thiên Hành, tôi sẽ nâng đỡ ông lên thành gia chủ. Mà tôi chỉ có một yêu cầu. Đợi sau khi ông trở thành gia chủ, nhà họ Hoàng phải phục tùng tôi. Dương Trấn nói vô cùng dứt khoát. Anh vừa nói ra những lời này, vẻ mặt của Hoàng Thiên Hành lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Không ngờ tên khốn này lại dám gọi điện với Hoàng Thiên Thành ngay trước mặt của ông ta. Cậu ta không chỉ muốn để Hoàng Thiên Thành giết chết ông ta, còn muốn giết cả con cháu dòng chính thuộc phe của ông ta. Sao có thể như vậy được? Cho dù Hoàng Thiên Thành có khốn nạn đi nữa thì sao có thể làm ra chuyện hại con hại cháu như thế được? Ông không tin Hoàng Thiên Thành sẽ đồng ý. Nhưng khi Hoàng Thiên Hành đang chắc chắn Hoàng Thiên Thành sẽ từ chối Dương Chấn, một giọng nói đầy sát ý vọng ra từ trong điện thoại của Dương Chấn. Tôi đồng ý với cậu. Vốn dĩ vị trí gia chủ nhà họ Hoàng nên thuộc về tôi. Hoàng Thiên Hành xuất thân thấp hèn, không dũng không mưu. Nếu không phải sau lưng ông ta có Cao Hùng giúp đỡ thì sao ông ta có thể kế thừa vị trí gia chủ được? Tôi đã muốn giết ông ta từ lâu rồi, chỉ là e ngại vị trí gia chủ của ông ta, sợ khiến cả gia tộc căm phẫn nên mới luôn khoan dung cho sự dốt nát của ông ta. Nếu có thể được cậu Dương giúp đỡ, tôi sẽ giết ông ta như giết chó, kể cả con cháu thuộc phe của ông ta tôi cũng sẽ xử lý từng người một. Hoàng Thiên Thành tàn nhẫn nói trong giọng tràn đầy sát ý. Biểu cảm trên mặt Hoàng Thiên Hành lập tức cứng đờ, mặt mũi tràn đầy khó tin, sâu trong mắt dần hiện lên vẻ phẫn nộ mãnh liệt. Những lời của Hoàng Thiên Thành như một con dao nhọn đâm thẳng vào tim của ông ta. Không ngờ Hoàng Thiên Thành lại vì vị trí gia chủ mà sẵn sàng giết ông, thậm chí đến cả con cháu nhà họ Hoàng vô tội cùng phe với ông cũng muốn giết. Cậu Dương, từ nay về sau Hoàng Thiên Thành tôi sẵn lòng coi cậu là chủ, phải xin cậu Dương giúp tôi giành lại nhà họ Hoàng. Giọng nói tràn đầy kính nể của Hoàng Thiên Thành liên tục vang lên. Dương Chấn nhìn Hoàng Thiên Hành đang hốt hoảng, mặt anh không hề có cảm xúc. Anh lạnh nhạt nói, được, ông cứ chờ tin tốt từ tôi. Nói xong anh cúp máy. Có vẻ địa vị của gia chủ Hoàng trong lòng người anh họ của ông cũng không cao cho lắm. Người ta đã muốn giết ông từ lâu rồi. Dương Chấn cười tủm tỉm nói với Hoàng Thiên Hành, khốn nạn súc vật cầm thú, sao anh có thể đồng ý? Nhiều năm qua chúng ta tranh giành với nhau, nhưng tôi luôn nhớ tình thân máu mủ của nhà họ Hoàng. Cho dù con trai anh đã giết con gái tôi cũng chọn im lặng. Nếu tôi thật sự muốn truy cứu thì phe các anh đã chết hết từ đời nào rồi. Bây giờ anh lại vì vị trí gia chủ mà muốn giết tôi, còn muốn giết con cháu thuộc phe tôi. Sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Hoàng Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi nói, trên mặt toàn là bi thương. Dương Chấn không nói lời nào, nhìn Hoàng Thiên Hành với vẻ mặt không cảm xúc. Một lát sau Hoàng Thiên Hành ổn định lại cảm xúc mới nhìn chằm chằm Dương Chấn nói, nếu cậu tìm đến tôi trước thì chắc chắn cậu coi trọng tôi hơn. Nếu tôi nói tôi bằng lòng dẫn dắt nhà họ Hoàng phục tùng cậu, cậu có chắc chắn có thể giúp tôi ngồi vững trên vị trí này không? Dương Chấn gật đầu. Đương nhiên, nếu không thì vừa rồi tôi đã ra lệnh cho Hoàng Thiên Thành, chứ không phải bảo ông ta chờ tin từ tôi đâu. Hoàng Thiên Hành đột nhiên nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi chợt mở mắt ra. Trong đôi mắt đục nhưng không bẩn của ông ta lập lòe ánh sáng. Được, tôi đồng ý với cậu. Chỉ cần cậu có thể giúp tôi hoàn toàn kiểm soát nhà họ Hoàng, cả nhà họ Hoàng sẽ nghe theo lệnh của cậu. Nghe được lời nói của Hoàng Thiên Hành, Dương Chấn khẽ cười. Được. Lần này Dương Chấn đến Yến Đô chủ yếu là để ngăn cản hôn lễ của Ngải Lâm, thuận tiện giải quyết chuyện nhà họ Hoàng. Bây giờ hôn lễ của Ngải Lâm cơ bản đã được giải quyết. Lấy biểu hiện của Dương Chấn và Mã Tuân ở nhà họ Vương lúc trước, trừ phi nhà họ Ngải muốn chết, nếu không tuyệt đối sẽ không tiếp tục ngăn cản Ngải Lâm và Mã Tuân ở bên nhau. Hoàng Thiên Hành tỏ vẻ bằng lòng phục tùng mình. Cứ như vậy, mặc dù anh còn chưa bước vào Yến Đô, nhưng cũng đã nắm cả nhà họ Hoàng, một trong bát môn ở Yến Đô trong tay. Trước khi hoàn toàn thâu tóm nhà họ Hoàng, anh sẽ tự mình đến gia tộc Vũ Văn, tìm người kia hỏi chuyện, xem vì sao lúc trước đã đuổi mình và mẹ mình ra khỏi nhà, còn đuổi ra khỏi Yến Đồ nữa. Nghĩ đến những chuyện đã qua, ánh mắt Dương Chấn hiện lên sự lạnh lùng. Cùng lúc đó, trong một phòng bệnh VIP ở Bệnh viện Nhân dân Yến Đô, vẻ mặt hai người Hoàng Thiên Thành và Hoàng Trung đầy kích động. Thằng ngu Hoàng Thiên Hành kia, thật đúng là coi thằng nhóc kia là đứa vắt mũi chưa sạch. Có lẽ bây giờ thật sự đã bị đá vào ván sắt rồi. Đúng vậy, lúc trước ở tỉnh Nam Dương, còn bị thằng danh kia ấn quỷ xuống trước mặt mọi người. Thằng đó không đơn giản như mặt ngoài. Thằng ngu Hoàng Thiên Hành còn dám phái con mình đi tìm thằng kia, quả thực là ngu xuẩn vô cùng. Cái này hay rồi. Thằng đó căn bản là quái vật mà nhà họ Hoàng không thể đối phó được. Ngay cả đạn mà nó cũng có thể né tránh. Cấp dưới của nó cũng là quái vật. Một tay tháo rỡ súng ống chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi. Hai bà con nói chuyện, kẻ sướng người họa, lời nói không che giấu sự rung động đối với sức mạnh của Dương Chấn. Bà, chẳng lẽ bà thật sự phải đồng ý với thằng đó, chờ sau khi bà trở thành người đứng đầu nhà họ Hoàng thì sẽ phục tùng nó à? Hoàng Trung đột nhiên nói. Hoàng Thiên Thành cười lạnh một tiếng. Nó cũng quá xem trọng chính mình rồi. Muốn nhà họ Hoàng chúng ta phục tùng à? Đừng nói là một gã không đến 30 tuổi. Dù là hoàng tộc Cửu Châu cũng không có tư cách. Mặt Hoàng Thiên Thành âm ngoan nói. Một tướng công thành vạn cốt khô. Sở dĩ bà đồng ý yêu cầu của cậu ta chỉ là giả đồng ý thôi. Chờ cậu ta giúp bà kế thừa vị trí đứng đầu nhà họ Hoàng. Đó chính là ngày nó phải chết. Bà muốn giết anh ta? Hoàng Trung kinh ngạc nói. Thực lực võ đạo của cậu ta vô cùng mạnh. Nhưng vậy thì sao chứ? Hơn 20 khẩu súng cầm tay không làm gì được cậu ta. Bà không tin. Hơn 20 khẩu súng ngắm còn không làm gì được cậu ta. Hoàng Thiên Thành cười lạnh liên tục, trong lòng tràn đầy sát ý đối với Dương Chấn. Hoàng Trung nghe vậy trong lòng run mạnh lên. Lý trí nói cho anh ta, Dương Chấn rất mạnh, thật sự có thể đánh cả súng bắn tỉa. Chỉ là đến nỗi nhục nhã Dương Chấn từng gây cho ba mình. Sát ý trong lòng anh ta càng đậm hơn, nghiến răng nghiến lợi nói. Bà nói đúng, cho dù anh ta có thế mạnh đi thế nào chăng nữa, hơn 20 khẩu súng bắn tỉa cũng có thể bắn anh ta thành một cái sàng. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị mở ra. Ai? Hai bà con đang tán gẫu bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, cả hai lập tức quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng bệnh. Lúc này cả hai nhìn thấy một người đàn ông dáng người cường tráng đưa lưng về phía bọn họ, đang khóa cửa phòng bệnh. Mã Tuân! Khi hai bà con nhìn thấy người đàn ông cường tráng quay đầu lại, sắc mặt cả hai hoàn toàn thay đổi, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ. Nhất là Hoàng Trung. Ông ta càng sợ hãi không thôi. Chính mắt ông ta đã từng chứng kiến Mã Tuân mạnh cỡ nào. Anh ta đến phòng bệnh và lúc này còn khóa cửa phòng lại. Rốt cuộc là muốn làm gì? Thì ra là anh Mã đến tìm chúng tôi là giúp anh Dương truyền đạt mệnh lệnh gì cho chúng tôi à? Hoàng Thiên Thành hồi thần trước, ông ta vội cười nịnh nọt. Nhìn dáng vẻ ông ta vô cùng cung kính trước Mã Tuân. Nhưng Mã Tuân không nói một lời, cả người đều toát ra ý lạnh. Anh ta cất bước đi về phía giường bệnh. Hoàng Thiên Thành và Hoàng Trung đều cảm nhận được sự sợ hãi đến từ linh hồn. Rốt cuộc anh đến làm gì? Cuối cùng Hoàng Trung cũng nhận ra có điều không ổn, lập tức tiến lên hỏi. Giết người. Mã Tuân chỉ nói hai chữ. Ngay khi anh dứt lời, trong tay Mã Tuân bỗng xuất hiện một con dao găm nhọn hoắt. Phụt một tiếng, chỉ thấy mũi nhọn chật động, cơ thể Mã Tuân biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, một đường máu trên cổ Hoàng Trung dần lan rộng. Trên mặt Hoàng Trung là nét bàng hoàng sợ hãi, hai tay ông ta nắm chặt lấy cổ, máu tươi trào ra qua kẽ ngón tay của ông ta. Tất cả chỉ trong chớp mắt, cả Hoàng Thiên Thành và Hoàng Trung đều không kịp phản ứng. Hoàng Trung đã bị giết chết. Có lẽ cho dù ông ta có chết cũng không ngờ rằng hai chữ giết người này chính là hai chữ cuối cùng ông ta nghe thấy. Thấy Hoàng Trung bị giết, mặt Hoàng Thiên Thành đầy tức giận hét lớn. Người đâu, giết thằng khốn này cho tôi. Cho dù ông ta có gọi vỡ họng cũng không có ai nghe được. Đây là phòng VIP cao cấp ở Bệnh viện Nhân dân Yến Đô, cách âm vô cùng tốt. Hoàng Thiên Thành nằm viện sao có thể không có cường giả bảo vệ. Mã Tuân có thể một mình đi vào phòng bệnh cũng đã nói lên rất nhiều vấn đề. Người của Hoàng Thiên Thành đã bị giải quyết hết. Cho dù ông có kêu rách họng cũng không có ai đến cứu được ông đâu. Mã Tuân vừa đi vừa nói chuyện, trong mắt tràn đầy sát ý, trong tay là một con dao găm đang nhỏ máu không ngừng. Vẻ mặt của Hoàng Thiên Thành tràn đầy sợ hãi, cơ thể run rẩy không ngừng. Cậu đừng đến đây! Ông ta trốn sau giường bệnh la hét. Mã Tuần dễ dàng đi đến trước mặt ông ta, lạnh lùng nói. Ông có thể chết được rồi. Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc Dương Chấn là ai không? Vẻ mặt Hoàng Thiên Thành đầy tuyệt vọng. Ông ta không hề dãy giụa. Ông ta biết dù mình có dãy giụa cũng không có tác dụng gì. Mã Tuần do dự nói. Anh ấy sinh là Vương, cùng quốc cùng tuổi, ở biên giới phía Bắc. Anh ấy có một danh hiệu gọi là Dương Bất Bại. Dương Bất Bại à? Người thủ hộ trẻ tuổi nhất của nước Cửu Châu từ trước tới giờ. Thì ra là anh ta, tôi sớm nên nghĩ đến khả năng này. Chỉ tiếc, tất cả đã muộn, đã muộn. Trên mặt Hoàng Thiên Thành đều là khiếp sợ cùng bi ai. Ông ta chưa nói hết, dao găm trong tay Mã Tuân đã chợt động rồi biến mất. Hoàng Thiên Thành chết. Chẳng mấy chốc tin tức Hoàng Thiên Thành và Hoàng Trung bị giết đã truyền khắp Yến Đô. Bỗng chốc người của những gia tộc giàu có đứng đầu Yến Đô đều khiếp sợ vô cùng. Hoàng Thiên Thành là ai? Thân là người của gia đình giàu có ở Yến Đô. Ai có thể không rõ ràng? Ngay cả người như thế cũng bị giết chết, lại còn chết một cách bí ẩn, thần không biết quỷ không hay. Có thể nghĩ những nhà giàu có khác bị nhầm vào cũng sẽ bị giết một cách dễ dàng. Cái gì? Hoàng Thiên Thành và Hoàng Trung đều đã chết à? Không phải bọn họ ở bệnh viện nhân dân à? Không phải bên người có cường giả đứng đầu gia tộc bảo vệ à? Sao có thể bị giết chết được? Trong trang viên nhà họ Hoàng, Dương Chấn vừa mới rời đi. Tin tức Hoàng Thiên Thành và Hoàng Trung chết cũng rơi vào tay nhà họ Hoàng. Lúc Hoàng Thiên Thành biết được tin tức này, trong lòng ông ta khiếp sợ tột đỉnh. Trong đầu bỗng nhiên nhớ lại câu nói của Dương Chấn bỏ lại trước khi rời khỏi nhà họ Hoàng. Dương Chấn nói, 10 phút sau, nhà họ Hoàng sẽ chỉ còn là tiếng nói của ông. Chẳng lẽ Hoàng Thiên Thành và Hoàng Trung chết là do Dương Chấn cho người đi làm? Hoàng Thiên Thành và Hoàng Trung là nhân vật số 1, số 2 của nhà họ Hoàng. Vệ sĩ bên người tự nhiên là những vệ sĩ hàng đầu của nhà họ Hoàng. Dưới sự bảo vệ của cường giả hàng đầu nhà họ Hoàng mà còn bị giết, có thể nghĩ thực lực của người kia mạnh tới mức nào? Hoàng Thiên Thành bỗng nhiên cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu người Dương Chấn lựa chọn là Hoàng Thiên Thành mà không phải ông ta, vậy chẳng phải nói người bây giờ bị giết chính là ông ta sao? Nghĩ đến đây, Hoàng Thiên Thành cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn chính mình có thể được Dương Chấn lựa chọn. Lúc này, tại Yến Đô, trong một trang viên ở căn nhà có kiến trúc cổ điển xa hoa. Trong căn biệt thự xa hoa ở trung tâm, một người trung niên đứng thẳng ở trước cửa sổ sát đất cỡ lớn, hai mắt nhắm nghìn hoa cỏ và lắng nghe tiếng chim bên ngoài. Người đàn ông trung niên đứng một mình trước cửa không khỏi khiến người ta cảm thấy sự cô độc trên người của ông ta. Đúng lúc này, một ông già mặc đồ thời đường đi tới nói, già chủ, cậu chủ đã đến Yến Đô. Nghe được lời nói của ông già mặc đồ thời đường, cảm xúc trên mặt người đàn ông trung tuổi rốt cuộc cũng có chút dao động. Cơ thể ông ta run lên khó kiềm chế. Sau khi ép bản thân mình bình ổn cảm xúc, ông ta mới xoay người. 18 năm, cuối cùng nó cũng bước vào thành phố Yến Đô này lần nữa. Người đàn ông trung niên chậm rãi lên tiếng, nét mặt đầy cảm khái, trong mắt có vài phần bi thương. 18 năm trước là tôi tự mình đuổi mẹ con nó ra khỏi nhà, lại còn đuổi ra khỏi Yến Đô, uy hiếp hai người cả đời này không được bước chân vào Yến Đô, dù chỉ là nửa bước. 18 năm sau, nó lại đi vào Yến Đô. Đây là đã có đủ năng lực đối kháng với gia tộc Vũ Văn, cho nên mới quay lại Yến Đô sao? Không đúng. Lấy năng lực của nó muốn phá hủy gia tộc Vũ Văn là chuyện dễ dàng. Lúc này nó lại đến Yến Đô là muốn tìm tôi tính sổ đúng không? Vẻ mặt người đàn ông trung niên đầy bi thương cùng cô đơn, cảm xúc có phần không khống chế được. Giờ khắc này ông ta bỗng nhiên như già nua đi vài tuổi. Ông ta không phải ai khác mà chính là ba ruột của Dương Chấn, Vũ Văn, Cao Dương. Chủ nhà Vũ Văn, một trong Yến Đô bát môn. Lúc này trên mặt ông ta là sự đau thương vô bờ. Ông ta chỉ mới hơn 50 nhưng tóc đã hoa râm, khóe mắt cũng đầy nếp nhăn. Già chủ, tôi cho rằng cậu chủ nhỏ vẫn còn tình cảm với ông. Nếu không thì với thực lực và địa vị của cậu ấy lúc này thì đã đến Yến Đô tìm ông từ lâu rồi. Nhưng cậu ấy không làm thế, theo tôi biết thì lần này cậu ấy đến Yến Đô cũng không phải nhắm vào gia tộc Vũ Văn, mà là đi thẳng đến nhà họ Hoàng.

nghiêm túc nói. Từ hôm nay, tôi từ chức gia chủ. Ông ta vừa nói xong câu này, mọi người đều ngây người. Ngải Xuyên đã hơn 70 mà vẫn là chủ nhà họ Ngải. Chính là vì để nhà họ Ngải càng huy hoàng hơn. Nhưng lúc này lại tuyên bố từ chức ngay trước mặt mọi người, chẳng có dấu hiệu trước nào. Bà, không có ba thì làm gì có nhà họ Ngải như ngày hôm nay, sao ba lại từ chức chứ? Đúng thế đó bà, ba mới là trụ cột tinh thần của nhà họ Ngải, chỉ có ba mới có tư cách làm gia chủ của nhà họ Ngải chúng ta. Ông nội, có ông thì nhà họ Ngải mới càng thêm hùng mạnh, ông đừng từ chức chứ. Nhất thời con cháu chi trưởng nhà họ Ngải ai cũng mặt đầy bi thương, liên tiếp khuyên nhủ. Nhà họ Ngải không giống mấy nhà quyền thế siêu cấp như Yến Đô Bát Môn, nên chuyện nhà cũng không phức tạp như thế. Ở nhà họ Ngải chẳng có ai tranh chức gia chủ với Ngải Xuyên. Thế nên người nhà họ Ngải đều thật lòng muốn Ngải Xuyên tiếp tục đảm nhiệm chức gia chủ. Nhưng Ngải Xuyên lại lắc đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn lên người Ngải Lâm. Dưới sự khiếp sợ của mọi người, ông ta nói. Từ hôm nay trở đi, Ngải Lâm chính là chủ nhà họ Ngải. Mọi chuyện đều do con bé làm chủ. Lời này của Ngải Xuyên khiến đám người nhà họ Ngải sợ ngây người. Ngay cả Dương Chấn cũng vô cùng bất ngờ. Nhưng rất nhanh anh đã hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Những lời Dương Chấn vừa nói khi nãy, ở nhà họ Ngải, anh chỉ nhận một mình Ngải Lâm. Với năng lực hiện tại của Dương Chấn thể hiện ra, ít nhất cũng phải ngang hàng với Yến Đô Bát Môn. Nếu có thể nhận được sự che chở của Dương Chấn, tương lai của nhà họ Ngải sẽ càng thêm huy hoàng. Nếu Dương Chấn chỉ nhận một mình Ngải Lâm, vậy nếu Ngải Lâm là gia chủ của nhà họ Ngải, sao Dương Chấn có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Không thể không thừa nhận, Ngải Xuyên là một người rất cơ trí, cũng là một người đàn ông rất quả quyết. Chỉ cần thoái vị là có thể mang đến lợi ích lớn hơn nữa cho gia tộc. Cái gì? Bà nói là sẽ tặng vị trí gia chủ cho Ngải Lâm. Không nói đến Ngải Lâm là nữ, mà nhà họ Ngải, cô ta là đời thứ ba. Dù thế nào thì vị trí gia chủ cũng không tới lượt cô ta. Ông nội, ông có nhầm không đây? Người nhà họ Ngải ai cũng kích động. Rất nhiều người còn cho rằng Ngải Xuyên nói nhầm. Nhưng Ngải Xuyên lại lắc đầu. Thấy người nhà họ Ngải kích động như thế, ông ta vẫn nổ quát. Tôi còn chưa già tới mức lẩm cẩm đâu. Chuyện này quyết định như vậy đi. Hôm nay đã muộn rồi. Ngày mai tôi sẽ mời các gia tộc lớn ở Yến Đô tới đây. Chứng kiến tôi truyền lại vị trí gia chủ cho Ngải Lâm. Cho đến giờ phút này, mọi người mới ý thức được Ngải Xuyên thật sự muốn để Ngải Lâm làm gia chủ. Ông nội, cháu từ chối. Đúng lúc này một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Ngải Lâm đứng lên vẻ mặt bình tĩnh nói. Ông nội, ông biết đấy. Chí hướng của cháu không ở đây. Vẫn xin ông thu hồi lại mệnh lệnh đã ban ra. Từ trước đến nay, Ngải Lâm là người có cá tính đặc biệt, là một người phụ nữ thích tự do. Sao cô ta lại có thể ở lại làm gia chủ cơ chứ? Ngải Xuyên nhíu mày, ánh mắt mang theo vài phần uy hiếp nhìn về phía Ngải Lâm. Làm gia chủ đã quen. Ở nhà họ Ngải từ trước đến nay, lời nói của ông ta là nhất, không cho phép bất kỳ người nào phản bác lại quyết định của ông ta. Trước đây, Ngải Lâm từ chối chuyện liên hôn đã từng phản bác lại quyết định của ông ta ở trước mặt mọi người. Bây giờ lại muốn làm như vậy. Ngải Lâm, cháu phải hiểu rõ, cháu cũng là một thành viên của nhà họ Ngải, nên cháu cũng phải ra một phần sức lực cho nhà họ Ngải. Ngải Xuyên mở miệng nói, ông biết, cháu đã quen tự do, cũng không thích bị quản thúc, nhưng cháu nhất định phải ngồi vào vị trí gia chủ nhà họ Ngải. Cháu hoàn toàn có thể giao hết toàn bộ mọi chuyện cho bà cháu quản lý. Nếu là lúc trước, sao Ngải Xuyên có thể nhượng bộ được? Nhưng lúc này, lời nói này của ông ta rõ ràng đã nhượng bộ. Ý tứ của ông ta cũng vô cùng rõ ràng. Ngải Lâm chỉ làm chủ nhà họ Ngải, còn công việc của gia tộc có thể giao cho người khác. Đương nhiên, Dương Chấn cũng hiểu ý của Ngải Xuyên. Ông ta chỉ mượn nhờ Ngải Lâm để lấy được sự giúp đỡ của mình. Đã ở tuổi này rồi mà còn nắm trong tay vị trí gia chủ không thả. Người nào không phải là con cáo giả? Loại người này nói dễ nghe một chút là vì lợi ích của gia tộc, thậm chí có thể hy sinh chính mình. Nói khó nghe hơn chút, đó chính là lạm quyền. Cho dù Ngải Xuyên đã lui một bước, nhưng ánh mắt Ngải Lâm vẫn vô cùng kiên định như cũ, lắc đầu nói. Ông nội, xin ông thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cháu vẫn muốn từ chối à? Ngải Xuyên rất tức giận, giọng điệu đã mang theo sự kiềm chế. Ngải Lâm, con cũng không mau cảm ơn ông nội vì đã đem vị trí gia chủ truyền lại cho con đi. Ngải Minh Húc căng thẳng, vội vàng khuyên. Ông ta là ba của Ngải Lâm, tính cách Ngải Lâm như thế nào đương nhiên ông ta biết rõ. Cũng giống như vậy, tính cách Ngải Xuyên ra sao ông ta cũng rất rõ ràng. Nếu Ngải Lâm vẫn tiếp tục từ chối, Ngải Xuyên rất có thể sẽ bộc phát. Đúng vậy, Ngải Lâm, cô đừng được voi đòi tiên nữa, gia chủ đã truyền lại vị trí cho mình. Cho cô là đã coi trọng cô rồi, thế mà cô còn dám từ chối à? Theo tôi ông nội đang truyền lại vị trí gia chủ cho cô ta. Cô ta chỉ là một người phụ nữ có tư cách gì chứ? Đúng vậy, bây giờ lại còn dám chống đối ông nội trước mặt mọi người nữa. Đúng là làm can mà. Một số thế hệ trẻ nhà họ Ngải khó chịu nói. Ngải Lâm cùng thế hệ với bọn họ, còn là con gái mà lại có thể dễ dàng đạt được vị trí gia chủ. Hơn thế cô ta còn dám từ chối. Ánh mắt Ngải Lâm vẫn rất kiên định như lúc ban đầu, cũng không hề thay đổi, trầm giọng nói. Ông nội xin ông thu lại mệnh lệnh đã ban ra. Từ chối lần thứ ba. Người nhà họ Ngải ai cũng sợ ngây người. Không ai ngờ cô ta lại từ chối chuyện tốt như vậy. Ngải Xuyên không nói gì. Từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn nhìn về phía Ngải Lâm. Còn ánh mắt Ngải Lâm cũng kiên định lạ thường, không sợ hãi chút nào, đối diện với ánh mắt của ông ta. Thật lâu sau Ngải Xuyên bỗng nhiên thở một cái thật dài, lập tức nói ra. Thôi thôi, nếu cháu đã không muốn thì ông cũng không ép nữa. Cháu muốn như thế nào thì tùy cháu. Dứt lời, ông ta đứng dậy nói ra. Tôi mệt rồi. Sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Giờ phút này dường như Ngải Xuyên đã già thêm mấy tuổi. Nhìn bóng lưng đã hơi còng xuống của ông ta. Trong lòng Ngải Lâm hơi không đành lòng. Đáng thương nhìn về phía Dương Chấn. Mặc dù cô ta không muốn nhúng tay vào những tranh đấu trong gia tộc. Đối với chuyện Ngải Xuyên quyết định hôn sự của mình, cô ta cũng vô cùng bất mãn. Nhưng dù sao Ngải Xuyên cũng là ông nội của cô ta. Xương gãy vẫn còn dính gân. Cô ta không muốn khiến ông cụ thất vọng. Dương Chấn đắng chát lắc đầu. Ánh mắt nhìn theo bóng lưng Ngải Xuyên nói ra. Tôi hứa nhà họ Ngải sẽ trăm năm huy hoàng. Lúc anh nói ra câu này, vốn thân thể hơi còng xuống của Ngải Xuyên bỗng nhiên đứng thẳng người lên, vẻ mặt mừng rỡ quay đầu lại, nhìn về phía gương mặt trẻ trung kia. Mặc dù rất trẻ tuổi, so với cháu trai của ông ta còn trẻ hơn, nhưng câu nói này của Dương Chấn lại như một viên thuốc an thần đối với ông ta. Cảm ơn Ngải Dương, cảm ơn Ngải Dương. Ngải Xuyên kích động nói năng lộn xộn, hai mắt đỏ bừng. Vì nhà họ Ngải, ông ta đã hiến tặng cả đời mình cho gia tộc. Bây giờ mắt thấy không sống được bao nhiêu năm nữa, nhưng lại chưa thể khiến gia tộc đứng lên đỉnh cao. Bây giờ Dương Chấn nói một câu khiến ông ta nhìn thấy được hy vọng. Một thanh niên có thể chống lại Yến Đô Bát Môn. Anh ta nói nhà họ Ngải sẽ trăm năm huy hoàng. Vậy nhà họ Ngải nhất định sẽ trăm năm huy hoàng. Lúc Dương Chấn rời khỏi nhà họ Ngải đã là đêm khuya. Ngải Lâm tự mình đưa tiễn Dương Chấn và Mã Tuân ra cổng. Anh Chấn, cảm ơn anh. Ngải Lâm cảm kích nói. Dương Chấn cười lắc đầu. Người cô nên cảm ơn không phải tôi, mà là chồng sắp cưới của cô. Nếu trước khi tôi đến nhà họ Ngải, cậu ta không nhờ tôi giúp đỡ nhà cô, thì cho dù cô có cầu xin tôi cũng không đồng ý với ông nội cô đâu. Nghe vậy, Ngải Lâm hơi bất ngờ. Lúc nhìn sang Mã Tuân, ánh mắt lại nhiều thêm mấy phần dịu dàng. Người đàn ông ngốc nghếch này chỉ biết yên lặng cố gắng ở sau lưng, trước giờ cũng không nói cho mình biết. Vẻ mặt Mã Tuân chất phác, sờ lên đầu cười khúc khích nói ra. Có thể giúp được chị Ngải là vinh hạnh của tôi rồi. Dương Chấn tức giận nói. Xem bộ dạng không có tiền đồ của cậu kìa. Còn chưa kết hôn mà chuyện gì cũng nghĩ cho chị Ngải. Chờ kết hôn rồi chỉ sợ chị Ngải của cậu bảo cậu đánh tôi một trận, cậu cũng làm theo mất. Sắc mặt Mã Tuân thay đổi, vội vàng lắc đầu nói. Anh Chấn, sao chị Ngải lại có thể bảo em làm như vậy được chứ? Mà cho dù em muốn đánh cũng không đánh lại anh mà. Ngải Lâm bỗng nhiên cười hì hì. Mã Tuân, đánh anh Chấn một trận cho tôi. Vẻ mặt Mã Tuân đầy đau khổ nhìn Ngải Lâm, rồi lại nhìn Dương Chấn. Chuyện này giống như là đang hỏi anh ta. Có một ngày tôi và mẹ anh cùng rơi xuống sông, anh sẽ cứu ai trước vậy? Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của Mã Tuân, Ngải Lâm không kìm được phụt cười. Đùa anh đấy, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh kìa. Dương Chấn cũng hiểu ý nở nụ cười. Nhìn thấy anh em tốt của mình có thể ở bên cạnh người phụ nữ cậu ấy yêu thương, anh cực kỳ vui vẻ. Giờ anh đã tìm được hạnh phúc của mình. Nếu anh em của mình cũng có thể tìm được hạnh phúc, anh sẽ tác thành giúp cậu ấy. Rạng sáng ngày hôm sau, tại trụ sở tập đoàn Nhạn Chấn, một chiếc Maybach màu đen từ từ dừng lại trước cổng tập đoàn. Rất nhiều người đều nhao nhao nhìn lại, trong mắt còn hơi kinh ngạc. Bởi vì vị trí mà chiếc Maybach dừng lại là lối vào tập đoàn. Ngoại trừ các quản lý cấp cao của tập đoàn Nhạn Chấn, không ai dám đỗ xe ở vị trí này cả. Hơn nữa, cũng không ai làm trái quy định này. Dù sao tập đoàn Nhạn Chấn có gia tộc Vũ Văn chống lưng, ai dám gây chuyện ở đây chứ? Giờ này lại là giờ sắp đi làm, rất nhiều nhân viên đi làm đều chú ý tới chiếc xe này. Đúng lúc này, hai bóng người trẻ tuổi bước xuống xe. Một người trong đó rất cao, vóc dáng tỷ lệ vàng. Anh mặc bộ quần áo bình thường màu đen đơn giản, trông rất tùy ý. Nhưng trên mặt anh lại thản nhiên. Chỉ là khi anh ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà trụ sở tập đoàn Nhạn Chấn, trong mắt có thêm chút bùi ngùi và hồi tưởng. Người còn lại rất vạm vỡ. Anh ta cũng ăn mặc tùy ý, hai tay lộ ra ngoài nổi đầy gân xanh như từng con rồng có sừng nhỏ bé, toàn thân tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Lúc này người vạm vỡ im lặng đứng bên cạnh như một vệ sĩ trung thành nhất, lặng lẽ bảo vệ ông chủ của mình. Hai người trẻ tuổi này đương nhiên là Dương Chấn và Mã Tuân. Chào cậu, chỗ này không được phép đỗ xe, mời cậu đỗ xe trong bãi đỗ xe. Đúng lúc này, hai người mặc đồng phục bảo vệ đi tới, giọng điệu nghe rất kính cẩn, nhưng trong mắt lại tràn đầy kiêu ngạo, không để Dương Chấn và Mã Tuân vào mắt chút nào. Mã Tuân nhíu mày, lập tức chắn trước mặt Dương Chấn rồi chỉ vào chiếc Audi A8 màu đen ở bên cạnh. Tức giận nói, nếu chỗ này không được đỗ, thì tại sao xe của họ lại được đỗ? Mặt hai tên bảo vệ khẽ biến sắc, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, họ cua cây gậy cao su trong tay hung ác nói. Cậu biết chủ chiếc xe đó là ai không ạ? Ông ấy là phó tổng giám đốc tập đoàn Nhạn Chấn, các cậu chỉ là cái thá gì mà có tư cách đỗ xe ở đây. Đừng tưởng các cậu đi mây bách là muốn làm gì thì làm ở tập đoàn Nhạn Chấn này. Ông để nói cho cậu biết, sau lưng tập đoàn Nhạn Chấn là gia tộc Vũ Văn, thậm chí trong tập đoàn Nhạn Chấn còn có rất nhiều con cháu dòng chính của gia tộc Vũ Văn. Nếu không muốn chết thì mau cút đi, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Thái độ của hai tên bảo vệ vô cùng kiêu ngạo, mặt mũi rất khinh thường. Không phải Dương Chấn và Mã Tuân đi mây bách tới mà đánh giá cao về họ. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này một người trung niên đeo kính gọng vàng bước tới, trên mặt là vẻ oai nghiêm. Người đàn ông trung niên này không phải ai khác, chính là phó tổng giám đốc của tập đoàn vừa bước xuống từ chiếc Audi A8 kia. Chào sếp Tống. Hai tên bảo vệ nhìn thấy người trung niên thì vội vàng kính cẩn chào hỏi. Sau đó một người mới lên tiếng giải thích. Sếp Tống, hai thằng nhóc này đỗ xe ở đây. Chúng tôi bảo chúng lái xe đi nhưng chúng không chịu, còn tuyên bố phải đỗ xe ở đây. Dương Chấn, người vẫn luôn không có cảm xúc gì trên mặt, bỗng nhiên cau mày. Vốn dĩ anh không muốn so đo với hai nhân vật nhỏ này, nhưng đối phương lại nói lời bịa đặt. Dù sao nơi này cũng là công ty mẹ anh để lại cho anh, đương nhiên anh không muốn gây chuyện ở đây. Khi nãy anh đã bảo Mã Tuân lái xe đi trước, kết quả hai tên bảo vệ này lại nói như thế. Lông mày sếp Tống lập tức nhướng lên, ông ta lạnh lùng nhìn Dương Chấn và Mã Tuân rồi ra lệnh. Nếu đã dám gây chuyện trước cổng tập đoàn Nhạn Chấn thì đuổi đi cho tôi. Vâng, sếp Tống. Hai tên bảo vệ tỏ ra như đạt được mục đích, vội vàng đáp. Sau đó chúng cầm gậy cao su bước về phía Dương Chấn và Mã Tuân, cười khẩy nói. Dành con, chúng mày tự cút đi hay để chúng ta đánh cho chúng mày một trận, sau đó đuổi chúng mày đi. Ánh mắt Dương Chấn lập tức trở nên lạnh lẽo. Anh chỉ liếc mắt nhìn một cái khiến hai tên bảo vệ dừng lại, toàn thân không khỏi run lên, trong mắt còn hơi hoảng sợ. Ánh mắt của người trẻ tuổi này thực sự quá đáng sợ, ánh mắt đó tràn đầy sát ý như không phải ánh mắt con người. Trong đầu hai tên bảo vệ lập tức nảy lên suy nghĩ này, họ không tự chủ dừng bước lại. Là bảo vệ của tập đoàn Nhạn Chấn mà các ông lại thực hiện nhiệm vụ bảo vệ kiểu đó ư? Dương Chấn đứng chắp tay, lạnh lùng nói. Tập đoàn Nhạn Chấn là thứ tưởng niệm duy nhất mà mẹ anh đã để lại cho anh trên đời này. Sau nhiều năm quay lại tập đoàn Nhạn Chấn, nhưng không ngờ ngay cả một tên bảo vệ nho nhỏ cũng không coi ai xa gì như thế. Có thể tưởng tượng ra tính tình của những tên quản lý cấp cao tự đại trong tập đoàn sẽ như thế nào. Nhọc còn, đây là tập đoàn Nhạn Chấn, tôi khuyên cậu không nên gây phiền phức, nếu không cậu cũng không biết mình sẽ chết thế nào đâu. Sếp Tống nheo mắt nói, bảo vệ bị Dương Chấn hù dọa nhưng ông ta là phó tổng giám đốc của tập đoàn, nắm giữ quyền lực rất lớn, sao có thể sợ một người trẻ tuổi được? Người như ông cũng xứng làm phó tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Chấn sao? Tôi khuyên ông tốt nhất nên nghĩ kỹ trước khi nói, nếu không thì tự mang tới tai họa cho mình mà cũng không biết đấy. Dương Chấn gay gắt đáp trả lại. Anh vốn không định tới tập đoàn Nhạn Chấn nhanh vậy đâu. Nhưng lần này vì chuyện của Ngải Lâm anh đã tới Yến Đô thì đương nhiên phải trở lại tập đoàn Nhạn Chấn xem thử. Nhưng không ngờ anh chưa bước vào bên trong tập đoàn đã gặp rất nhiều người không có mắt vậy rồi. Trong lòng anh chỉ có xót xa. Anh cảm thấy xót xa cho tập đoàn Nhạn Chấn. Đã 18 năm kể từ khi anh và mẹ bị đuổi khỏi Yến Đô. Chỉ sợ trong vòng 18 năm này, tập đoàn đã sớm bị dòng chính của gia tộc Vũ Văn ăn mòn. Xem ra anh cần phải lọc lại một đợt mới được. Nghe thấy lời Dương Chấn, sếp Tống cười khinh thường. Hừ, tôi cũng muốn xem thử một thằng nhãi con lông còn chưa dài đủ có thể làm gì được tôi. Thái độ của sếp Tống cực kỳ kiêu ngạo. Ngoại trừ tổng giám đốc, ông ta chưa từng sợ ai ở tập đoàn Nhạn Trấn. Dương Trấn nhìn ông ta bằng ánh mắt sâu xa, sau đó anh cười khẩy. Ông yên tâm, không lâu nữa ông sẽ quỳ gối dưới chân cầu xin tôi. Dứt lời, anh ra lệnh cho Mã Tuân. Lái xe đi. Ngay cả khi giết xếp Tống ngay chỗ này, anh cũng sẽ không chớp mắt một cái. Nhưng dù sao đây cũng là tập đoàn Nhạn Trấn, không thể để nó bị máu làm bẩn. Nếu anh làm lớn chuyện ở đây sẽ gây ảnh hưởng xấu cho tập đoàn Nhạn Trấn. Nếu đã vậy, cần gì phải tranh chấp với một con chó? Nhãi con, coi như cậu tự hiểu lấy mình đấy. Không biết vì sao xếp Tống nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Dương Trấn, ông ta lại đột nhiên có cảm giác chột dạ. Sau khi ông ta nói ra một câu hung ác rồi vội vàng bỏ đi. Không lâu sau, Mã Tuân đi đỗ xe xong quay lại bên người Dương Trấn. Hai người một trước một sau bước vào bên trong tập đoàn Nhạn Trấn. Chỉ là họ còn chưa tới cửa đã bị hai tên bảo vệ vừa rồi chặn đường lại. Nhãi con, đây không phải nơi các cậu có thể vào. Thức thời thì mau cút đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.